Long Uy Chiến Thần, chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là cũng có người không có vũ khí. Lúc này cả người Triệu Đình Vũ tràn đầy sát khí. Trong tay nắm chặt đao chờ đối phương ra tay. Người của U Minh giáo đều biết rằng Triệu Đình Vũ là thiếu chủ của ma đạo môn. Đao pháp rất điêu luyện và năng lực rất mạnh mẽ nên ai nấy cũng đều không dám khinh địch và cũng không hành động hấp tấp. Advertisement, bởi vì bọn họ biết vậy nên người ra tay đầu tiên rất có thể sẽ chết dưới đao của Triệu Đình Vũ. Tim của Triệu Vũ Ngọc như thắt lại khi nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh Triệu Đình Vũ. Advertisement, cô ấy cũng không muốn giục Triệu Đình Vũ trốn thoát bởi vì cô ấy biết rằng cho dù có chạy thì anh ấy cũng không chạy được. Cho dù có chạy được thì anh ấy cũng sẽ không bỏ lại cô ấy mà chạy thoát một mình được. Cho nên có dục thì cũng không có tác dụng gì và việc này chỉ làm cho Triệu Đình Vũ bị phân tâm, vậy nên tốt hơn hết là không nên làm ồn. Còn vào lúc này những người của U Minh giáo vây quanh Triệu Đình Vũ đang đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra tay và tấn công về phía Triệu Đình Vũ. Trong tích tắc, kiếm đao trì bú nắm đấm và cú đấm đều tấn công Triệu Đình Vũ từ nhiều hướng khác nhau. Triệu Đình Vũ gầm thét lên một tiếng rồi rút con đao của anh ấy ra. Một trận chiến đẫm máu đã bắt đầu theo cách này. Xung quanh chỉ nghe thấy âm thanh của vũ khí va chạm vào nhau. Đao pháp của ma đạo môn thật sự rất tuyệt vời. Triệu Đình Vũ không hề gặp bất lợi gì khi phải đối mặt với hơn 10 người của U Minh giáo. Có điều vẫn còn rất nhiều người của U Minh giáo đang trốn trong hang tối và chưa tham gia trận chiến. Trần Hiểu Sinh cũng chưa ra tay. Anh ta cảm thấy là có nhiều người đối phó với Triệu Đình Vũ như vậy là đủ rồi nên anh ta không cần phải đích thân ra tay nữa. Đao pháp của ma đạo môn ngoại trừ việc biến hóa liên tục mà tốc độ của đao cũng rất nhanh. Triệu Đình Vũ đang mang trong mình mối thù sâu đậm liền trực tiếp sử dụng đao pháp tuyệt thế của ma đạo môn để chiến đấu với kẻ thù. Chỉ nhìn thấy bóng kiếm vụt qua. Không gian trống rỗng mơ hồ. Lúc ẩn lúc hiện giống như là không tồn tại nhưng lại dường như ở khắp mọi nơi. Bởi vì nó quá nhanh. Trong trận chiến những người của U Minh giáo bị đao của Triệu Đình Vũ chém đều ngã xuống đất. Và đương nhiên một mình Triệu Đình Vũ đánh trận chiến đẫm máu này. Đối thủ lại là cả chục cao thủ của U Minh giáo nên đôi khi sẽ bị đánh thủ đánh chúng, chỉ có điều cũng không làm anh ấy bị thương quá nhiều. Trần Hiểu Sinh nhìn thấy mấy chục người đang đối phó với một Triệu Đình Vũ mà vẫn không chiếm được ưu thế nên anh ta lập tức vung tay lên lần nữa. Những người ở trong bóng tối lập tức nhảy ra. Nhìn thấy động tác của Trần Hiểu Sinh, những người trong bóng tối lập tức lao ra và bao vây Triệu Đình Vũ. Đối mặt với sự bao vây của rất nhiều người của U Minh giáo nên Triệu Đình Vũ bị yếu thế hơn và dần dần gặp bất lợi. Anh ấy liên tục bị đánh và các vết thương trên người cũng tăng thêm. Trái tim của Triệu Vũ Ngọc tan nát và bắt đầu tuyệt vọng khi nhìn thấy anh trai gặp bất lợi và liên tục bị tấn công. Lúc này Lại Nhi đang lái xe, phi hết tốc lực đã đến được động chuột bay. Cô ấy lập tức dừng xe và nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Lúc cô ấy nhìn lên và thấy ba chữ, động chuột bay, hùng hồn thẳng vút ở trên. Nhất thời liền cảm thấy tuyệt vọng. Động chuột bay nằm trong vách núi. Cao như vậy làm sao đi lên? Cách chương.